Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Lão Lái Xe Naruto. Vài ngày sau, Konoha cửa chính, Izumo, Kotetsu hai vị này trường kỳ nhìn đại môn, đồng thời còn thích xem đại môn vạn năm bạn gay. Tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời, thật to ngáp một cái, nhìn đại môn tốt, đại môn thế nhưng là Konoha bề ngoài, cho nên mặt tiền này nhất định phải xuất khí, như vậy giữ cửa người khẳng định cũng đẹp trai hơn. Cho nên bọn họ hai cái xuất khí giá trị tại Konoha số 1 số 2 tồn tại liền bị phái sang đây xem. Đại môn, cái này khiến lần thứ nhất đến Konoha ngoại nhân xem xét. A, khó lường, cái này Konoha khó lường, thậm chí ngay cả nhìn đại môn người đều như vậy xuất khí. Không hổ là thứ nhất nhẫn thôn, cái này không phải là không có đạo lý. Hơn nữa nhìn đại môn là phi thường không có có công tác nguy hiểm. Không cần đi chấp hành cái gì ba loại nhiệm vụ này. Đương nhiên lấy thực lực của bọn hắn, ép các nhiệm vụ là bọn hắn tuyệt đối không cách nào chạm đến tồn tại. Cao nữa là liền A cấp, mỗi ngày nhìn xem lui tới ra vào Konoha đại môn người. Trong đó thế nhưng là có không ít muội tử, có trong thành muội tử, có trong trấn muội tử, có trong thôn muội tử, có quốc gia khác muội tử, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khác biệt các loại muội tử. Tốt như vậy phúc lợi, thử hỏi Konoha cái nào cương vị có an toàn, có thể nhìn muội tử, phúc lợi cũng 400 tốt, cho nên hai người này quyết định mình nhất định phải tại cái này cương vị làm đến về hưu mới thôi. Về hưu về sau liền truyền cho con của mình, để bọn hắn kế thừa chính mình vinh quang. Hôm nay, hai người theo thường lệ đứng tại đại môn hai bên trái phải. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua muội tử. Đi qua bọn hắn nhiều năm cẩn thận quan sát, phát hiện đến từ cha No Kuni muội tử đều tương đối tốt nói chuyện. Tính cách ôn hòa, là phiếm vài câu liền có cơ hội ước đi ra cái chủng loại kia. Tại cửa chính cách đó không xa địa phương, một lớn một nhỏ, tái đi một vàng, hai cái thân ảnh đi tới. Izumo đại ca, Kotetsu đại ca, Naruto nhìn thấy hai người nhếch miệng rất nhiệt tình nói ra. Rời đi Konoha đều đã nhiều năm, bây giờ thấy hai cái nhìn đại môn, đều nhiệt tình ghê gớm. Izumo cùng Kotetsu nhìn trước mắt cái này rất nhiệt tình tiểu tử. Một đầu thiếu niên bất lương mái tóc màu vàng, thổ bất lạp kỳ màu vàng quần áo cùng đồ lót, nhìn xem có loại lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Tiểu tử này là ai? Ta làm sao không nhớ gì cả? Hai người nhìn nhau, đồng đều phát hiện đối phương cũng không có nhận ra. Dạng này liền rất lúng túng, rõ ràng đối phương nhận biết mình, còn nhiệt tình như vậy. Kết quả mình nhưng không có đem đối phương nhận ra. Đây không phải lộ vẻ mình không nhân ra trọng cảm tình mà. Izumo, Kotetsu, các người hai cái còn tại nhìn đại môn A. Lúc này bên cạnh Jiraiya nói chuyện. Jiraiya hai người đều quen thuộc. Tuổi đã cao, hình dạng cũng sẽ không có cái gì cải biến. Nhiều nhất liền là già đi. Jiraiya đại nhân, ngài trở về. Hai người cung kính chào hỏi, đây chính là nhìn đại môn một cái khác chỗ tốt, cái kia chính là có thể rắn chắc rất nhiều ninja, mỗi cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja, dưới đại bộ phận tình huống đều muốn cùng bọn hắn đưa ra ra thôn chứng minh, trở về thời điểm cũng muốn đưa ra, cứ như vậy hai đi, bọn hắn liền quen biết đại bộ phận Konoha ninja. Nhìn xem ngay cả tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đại nhân đều làm cho ra tên của bọn hắn. Nhìn thấy Jiraiya, hai người rốt cục nhớ tới trước mắt cái này tóc vàng là ai. Đó là Naruto, mấy năm trước Jiraiya mang Naruto ra ngoài tu luyện, cũng là từ bọn hắn nơi này đi ra đâu. Naruto, mấy năm không thấy, người cũng đã cao như vậy rồi, kém chút liền không nhận ra được. Izumo vừa cười vừa nói. vừa mới một cái không nhận ra được. Hiện tại biết hắn liền là Naruto, Izumo càng xem càng cảm thấy có mấy năm trước cái bóng. Đồng thời cũng thầm mắng mình thật là đần. Konoha có tóc vàng không cũng chỉ có Minato và Naruto mà. Ngươi nói gia tộc Yamanaka, người ta đó là màu vàng kim nhạt, không phải màu vàng, về thôn cũng muốn đưa ra thôn chứng minh. Bất quá đều đã nhiều năm, thứ này Jiraiya làm sao có thể còn tại. Izumo cùng Kotetsu cũng không nghi ngờ Jiraiya, trực tiếp cho đi để bọn hắn tiến vào. Nhìn xem hai người đi tiến Konoha thôn, Izumo nói ra, Jiraiya đại nhân về thôn. Konoha đám nữ hài tử đoán chừng lại không dám đi nhà tắm doài, ngữ khí mang theo nồng đậm hâm mộ và ghen ghét. Mình lúc nào có thể đem thả xuống ra mặt cùng Jiraiya đại nhân không chút kiêng kỵ nhìn trộm. Liên quan tới Jiraiya yêu thích, người quen biết hắn cơ bản đều biết. Lấy Jiraiya đại nhân bản sự, làm sao có thể để những nữ hài tử này phát hiện mình. Kotetsu cho Izumo một cái yêu mến thiểu năng. Trí tuệ ánh mắt, đi tại Konoha trên đường cái. Jiraiya nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua muội tử, trước mắt biến vô cùng hưng phấn. Ngẫm lại trước kia thiếu nữ đã lớn lên, trước kia nữ hài cũng nảy nở, những cái kia ngự tỷ cũng thành ra, dáng người biến càng thêm phong ngán. Bản tiên nhân mấy năm không có về quê nhà, ở vào người đối diện thôn quê nữ hài tử quan tâm. Là thời điểm mục quan trọng đo một cái mấy năm này quê quán nữ hài tử thân thể phát dục tình huống thế nào, cùng quốc gia khác nữ hài tử tiến hành so sánh, dạng này mới có thể có ra một cái đầy đủ số liệu. Đây là một hạng phi thường nghiêm cẩn làm việc, cần đại lượng thu thập số liệu, quê quán phương diện số liệu còn chưa đủ, vì tranh thủ thời gian so sánh ra kết quả. Chỉ có thể bản tiên nhân vất vả một chút, tăng giờ làm việc tự mình dùng mắt đo đạc. Naruto, ngươi về nhà trước, bản tiên nhân hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, Jiraiya nghiêm trang nói. Naruto rất khinh bỉ nhìn Jiraiya một chút, chỗ đó không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Ta sắc dụ thuật chẳng lẽ đã không thỏa mãn được ngươi nha? Vẫn là ngươi cảm thấy ta gần nhất phát minh hậu cung chi thuật không tốt, Naruto sâu kín nói ra. Lúc đầu hai cái này nhẫn thuật, bởi vì Minato cùng Kushina đều tại quan hệ, Naruto cũng không có phát minh ra đến. Cái này một lần để Shinosuke cảm giác rất thất vọng, dù sao cũng không thể mở mang kiến thức một chút, có thể làm cho Kaguya đều ngây người nhẫn thuật. Thật sự là vô cùng tiếc nuối. Nhưng kết quả đây, Naruto cùng Jiraiya ra ngoài mấy năm, cả ngày nhận Jiraiya màu vàng khí tức ảnh hưởng. Hơn nữa còn thường xuyên muốn lấy thứ nhất độc giả thân phận. Đọc Jiraiya mới viết, Icha Icha Paradesu, bản thảo bản, ngay từ đầu Naruto là phi thường ngượng ngùng. Nhưng một lúc sau, hắn đã mặt không đổi sắc. Gà huýt dài tư thái nhìn, thậm chí còn có thể cho Jiraiya xách một điểm ý kiến. Tỉ như cái này nơi này dùng cái tư thế này không được. Bên này miêu tả không đủ hình tượng, một nam một nữ quá ít, tối thiểu nhất cũng muốn một nam ba nữ dạng này. Mưa dầm thấm đất, sắc dụ thuật cùng Harimiu no Jutsu cứ như vậy bị Naruto nghiên cứu ra được. Đại bộ phận thời điểm hắn còn muốn dùng hai cái này nhẫn thuật đến thỏa mãn Jiraiya linh cảm hấp thụ. Nói tóm lại, Naruto tuổi còn nhỏ, đã biến thành một vị lý luận kinh nghiệm phi thường phong phú lão lái xe. Nói lý lẽ luận kinh nghiệm, hắn đều có thể cùng Shinosuke tấm tấm thủ đoạn. Shinosuke biểu thị không phục, đắm chìm trong lý luận ở trong đều là bàng môn tà đạo. Chỉ có thực tiễn mới là chân lý, một chút không có trải qua kiểm nghiệm chiêu thức, đều là hư giả, đều là tạo ra, là không thể đem đến trong sách vở tai họa vô tri thanh niên. Nhìn, các ngươi đem Kakashi họa hại bao nhiêu tầng? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.